Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 13, lập chí thông đồng ngàn vạn muội giấy bằng 33, ngốc bức nhóm, đều có điểm lý trí được không? Hiện tại này xã hội a, nữ đều là xem thanh thuần kỳ thực phóng đãng, này xem thanh thuần kỳ thực như thế nào ai biết được. Hơn nữa đi, lão đại sẽ giúp ngươi tra loại này này nọ. Ngốc thiếu, của hắn một phút đồng hồ mấy vạn khối được không? Đại khuông, mẹ nó ma quỷ ngươi là muốn đánh giá là đi. Thế nào cũng phải vừa ra tới liền hắc ta nữ thần. Xem ta không nhẫm tử ngươi. Công huynh, tức sự ninh nhân a. Đừng đánh đừng đánh, chúng ta hòa khí phát tài. Lập tức liền muốn nghỉ ngơi, ta còn hy vọng các ngươi cho ta mang đặc sản đâu, đại khuông. Lập chí thông đồng ngàn vạn muội giấy bằng 33. Này cận có 4 người đàn là tô mục đồ nhất phòng ngủ tư nhân đàn. Cho tới nay đều là đại khuông. Công huynh, cùng lập chí thông đồng ngàn vạn muội giấy bằng 333 người đang nói chuyện phiếm. Về phần tô mục đồ, còn lại là chính sự đi ra ngoài mạo phao một lần. Chỉ lần này tùy ý nhất xem, tô mục đồ lông mày vi không thể nhận ra tốc lên. Cái kia hình ảnh cùng trong clip nhân, không phải là hôm nay buổi chiều hắn ở trong điếm nhìn thấy cái kia tiểu muội muội sao? Làm ăn bá, manh muội giấy, kêu tăng ngôn, tô mục đồ trí nhớ tốt, nhớ kỹ này đó vốn không kỳ quái. Kỳ quái là, hắn nội tâm bởi vì nhắc tới tăng ngôn tên này, nhớ lại đương thời cảnh tượng. Mà có chút nói không nên lời rung động, thật đáng giá phân biệt rõ cái loại này nhãn nhụi cả mờ ni tô mục đồ thon dài mảnh khảnh ngón tay. Nhẹ nhàng đập vào trên di động, phát ra thanh thúy tiếng vang, bên cạnh tên gọi tiền nhiều hơn Husky lại cao lại tráng. Béo thành nhất đống, cao hứng lay động đuôi đi lại, ở dưới chân hắn nằm úp sấp, mấy tức gian, tô mục đồ làm hạ quyết định, ngón tay ở mặt trên đánh. Phát ra đi, mục đồ, đừng nói bậy, này tên là, giết địch đàn tứ trong đám người. Cơ hồ là 3 cái vô ly đầu hoàng hề hề nam nhân thiên hạ. Nói chuyện phiếm thời gian, tô mục đồ bỗng nhiên ở hỗn chiến trung toát ra đến nói một câu nói. Kế tiếp một cái chớp mắt, mọi người đều không thanh nhi, sau đó đầu óc phản ứng lực nhanh nhất bằng 33 trước phản ứng đi lại. Lập chí thông đồng ngàn vạn muội giấy bằng 33. Lão đại ngươi nói ta đừng nói lung tung a. Ngươi nhận thức đại khuông nữ thần. Đại khuông nữ thần, tô mục đồ nhớ tới đại khuông bởi vì hồi trước trải qua quá một chút việc. Cho nên hoạn một trận bệnh kén ăn. Thường xuyên xem người khác ăn cái gì đến kích thích bản thân. Cho nên, là bởi vì cái dạng này phấn thượng tăng ngôn nha đầu kia. Tô mục đồ cau mày đánh một chữ. Ân, cái này khả xem như dẫn phát tam chỉ lòng hiếu kỳ. Tin tức một cái điều bắn ra đến. Đại khuông, nắm thảo lão đại cầu liên hệ phương thức ta muốn ước gặp mặt ước ăn cơm. Đại khuông, không không không, cho ta cái vi tín làm cho ta tỏ vẻ một chút sùng bái loại tình cảm cũng là có thể, công huynh. Lão đại thế nào nhận thức nhiều như vậy mỹ nữ a? Cầu giới thiệu a. Lần trước trường học cái kia cùng ngươi thổ lộ hoa hậu giảng đường cũng là có thể, đại khuông. Dù sao lão đại ngươi cấp cho ta giới thiệu, ta nhất định nhận thức ta tâm hồn đạo sư a. Lệ lập chí thông đồng ngàn vạn muội giấy bằng 33. Lão đại nói cho 33 nàng ở nơi nào, ta đi ước, mục đồ, điên rồi đi đây đều là. Hắn thon dài mảnh khảnh ngón tay ở bàn phím thượng đánh. Mục đồ, là tới ba ta trong điếm ăn cái gì muội muội, rất thấp thật nhỏ một cái, đừng khi dễ tiểu hài tử, đại khuông, đúng rồi, lão đại cha mẹ trong nhà mở tiệm, thịt nướng điếm, nắm thảo ta bỗng nhiên nghĩ tới, hôm nay cái kia trong clip ta liền nói có cái thanh âm thật quen tai chính là không có nghe xuất ra. Kết quả là ai, nguyên lai là lão đại, ngoặc kép, hết chương.